Hoài niệm khoảng thời gian bọn ta thoải mái nằm trên bãi cỏ, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ngắm trời cao. Nàng đang xem gì thế? Tào Vô Diễn mở mắt ra, ngồi dậy, đưa tay cầm lấy tu linh thư trong tay Thẩm Vãn Tình. Không đợi cô phản ứng lại, hắn đã rút quyển sách đi một cách rất nhẹ nhàng. Thẩm Vãn Tình trợn mắt, cô luống cuống muốn cướp lại quyển sách, nhưng lại bị Tào Vô Diễn ấn chán giữ lại. Vì vậy, cô chỉ có thể dãy giụa, giống hệt một con mèo bị cướp mất món đồ đang chơi. Tào Vô Diễn cười nhạt một tiếng. Ta biết ngay mà. Thẩm Vãn Tình chột dạ, nhuyết ực một ngụm nước bọt. Cô yên lặng cúi đầu, thỉnh thoảng lại lén lút ngượng lên quan sát biểu cảm của Tạ Vô Diễn. Hình như Tạ Vô Diễn vẫn chưa phát hiện ra cô đang đọc câu chuyện tình yêu mà hắn đóng vai chính. Ta ôm hắn dưới trăng, trong mắt chỉ có người kia. Tạ Vô Diễn chậm rãi đọc thành tiếng, vẫn chưa phát hiện ra chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Thẩm Mãn Tình nói, à, Tạ đại ca không nên đọc tiếp thì hơn, không thì Huỳnh sẽ hối hận đấy. Tào Vô Diễn lạnh nhạt liếc cô một cái. Thẩm Mãn Tình dán cực mạnh. Xong rồi, cái tên thường ngày không thích bị uy hiếp này nổi giận rồi. Tào Vô Diễn đổi sang một tư thế nằm khác cho thoải mái, đọc từng chữ một vô cùng rành rọt. Hắn vườn tay nhẹ nhàng vườn tóc vương trên mặt ra, rồi nâng cằm ta lên. Bây giờ nhớ lại, ta chỉ hy vọng khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng bây giờ bọn ta đã vĩnh viễn trở thành kẻ thù của nhau. Hắn là ma quỷ tội ác tày trời, là người mà ta phải tận tay giết hắn. Hắn nhìn ta hồi lâu rồi buông kiếm trong tay xuống, quay lưng lại nói với ta, nàng đi đi. Ta dưng dưng rút cô quang kiếm ra. Cuối cùng cũng đến. Tào Vô Diễn đang thông thạo đọc diễn cảm, bỗng thấy sai sai, hắn chậm mặc quét mắt nhìn xuống nội dung phía dưới. Ta lấy thanh cổ quang kiếm, thanh kiếm hắn tự tay đúc cho ta để phòng ấn hắn. Từ nay về sau, hai người bọn ta khác đường khác lối. Thẩm Vãn Tình tâm như tro tàn, cô vô cùng hối hận. Tại sao trước khi mở tu linh thư ra xem không kết một cái thuật ẩn thân? Cô cúi đầu, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Tạ Vô Diễn. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy một tiếng cười lạnh chậm thấp, là kiểu cười làm cho người ta cảm thấy sợ tóc gáy. Nàng thấy thế nào? Tạo Vô Diễn ung dung hỏi. Thẩm Vãn Tình cứng họng, cô suy nghĩ một hồi mới ra nàn nói, ta thấy cũng được, tình yêu là tự do mà. Tạo Vô Diễn cười nhẹ một tiếng, tùy tiện ném tù linh thư sang một bên, rồi đưa tay túm lấy gáy Thẩm Vãn Tình, ép nàng ngượng đầu nhìn vào mặt mình. Nàng tin nó hay không? Thẩm Vãn Tình lập tức phản ứng lại. Không tin, người này bị đặt vô căn cứ, ta xem mà tức điên hết cả người này. Tào Vô Diễn hiển nhiên là không còn lạ gì cái miệng hay nói phét này của cô nữa. Hắn buông tay, phất qua tu linh thư một cái. Trang sách tự độc lật qua, cuối cùng dừng lại ở trang có cái tình tiết yêu hận tình thù kia một cách vô cùng chuẩn xác. Sau đó, một ngọn lửa màu lam đột nhiên bùng lên, mấy tờ giấy đó bị đốt sạch sành sanh. Thẩm Mãn Tình nhìn qua, quả thật là không còn một tí dấu vết nào. Đây là xóa bài trong truyền thuyết sao? Sau khi làm xong tất cả những việc này, Tào Vô Diễn lại nằm xuống, nhưng không nhắm mắt lại nữa. Hắn cầu lấy một lọn tóc của Thẩm Mãn Tình nghênh nghịch trong tay, sau đó bình thản hỏi. Nàng có biết ban đầu của quang kiếm đã được đúc như thế nào không? Đúc như thế nào? Lấy xương người làm chuôi kiếm, lấy máu thịt người ngừng tụ thành lưỡi kiếm. Tào Vô Diễn cười mỉa mai. Chỉ có đám người sống trong những lời bịa đặt của Thiên Đạo Công mới nghĩ rằng đây một thanh kiếm có thể cứu rỗi nhân gian. Thẩm Vãn Tình là một người thông minh, tuy rằng Tào Vô Diễn chưa nói tuyệt ra, nhưng chỉ dựa vào mấy câu ngắn ngủi này, cô cũng có thể đoán được cô quang kiếm là do máu thịt của ai đúc thành. Cô không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đắp chăn cho Tào Vô Diễn, lại còn rất có lòng mà dám chăn cho hắn, vô cùng chi kỷ. Tào Vô Diễn yên lặng một lát, sau đó nhìn cô. Nàng không còn gì muốn hỏi ta sao? Thật ra Thẩm Vãn Tình quả thật không còn gì muốn hỏi Tào Vô Diễn. Cô không hề quan tâm đến lai lịch của cô quang kiếm, cô chỉ muốn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Nếu điều kiện cho phép thì tiện thể tìm cách